Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 126 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiếm khi Tạ Tiểu Đa không đến phòng trọng lực mà lại đi nghiên cứu nhiệm vụ suốt 2 giờ. Nhiệm vụ mà Cao Võ Tiềm Long đưa ra chủ yếu tập trung ở 3 phương diện: tìm thuốc, truy đuổi kẻ bỏ trốn và truy lùng hung thủ. Không cần biết nhiệm vụ của ngươi là gì, chắc chắn không thể thoát được mấy thứ này. Mà nhiệm vụ như mưu hung, giết người, trong hệ thống trường học chắc chắn là không có. Cho nên, Tả Tiểu Đa hắt thẳng vào Minh Vương Điện. Minh Vương Điện, cái gọi là Minh Vương Điện chính là một trang web riêng biệt ngầm. Internet ngầm mới là thật. Tên như ý nghĩa, đó là lấy giết người làm việc chính. Chính là mạng lưới mạng riêng tư nối thẳng thế giới ngầm. Cũng được người gọi là mạng đen. Nhưng dân dã hơn được gọi là mạng sinh mệnh. Chẳng qua ở trong mắt đại đa số mọi người, đó là thế giới hỗn tạp. Tin tức về thứ này, mỗi một tin đều vô cùng cực đoan. Ở đại lục tinh hồn hiện giờ, chính phủ hiển nhiên không có khuyến khích loại thế giới ngầm này, nhưng cũng không có văn bản ngăn cấm rõ ràng. Xem như là nhắm một mắt, mở một mắt với sự tồn tại của nó. Chỉ cần ngươi không gây ra chuyện lớn thì sẽ không có người đến bắt ngươi. Tả Tiểu Đa tạm thời vẫn chưa có kế hoạch nhận nhiệm vụ trong thế giới ngầm vào lúc này, nhưng hắn muốn làm quen tình huống trước. Hắn liên hệ với mạng ngầm, bỏ ra 100 tinh nguyên tệ, đăng ký một tài khoản trên đó, rồi để lại một hòm thư cá nhân, chỉ như vậy. Nếu người khác truy tra tài khoản hoàng thư tên là Mèo Thật Thơm này, thì cũng chỉ tra đến Đại Điện Tam Thành. À, còn để lại một bài post nữa. Mèo Thật Thơm: từ giờ trở đi, hãy gọi ta là vua thế giới ngầm. Chỉ tiếc, mỗi ngày mạng ngầm xuất hiện 5-3 bài post của người mới thế này, cho nên nó lập tức chìm nghỉm, không thấy tăm hơi, thậm chí còn không tạo nổi một cái mọt nước. Tả Tiểu Đa cũng không để ý chuyện này. Nếu bây giờ một đám người mà đi lên bám đích, thì trái lại hắn còn nghi ngờ cuộc đời. Điều này khả nghi mọc thành bụi. Nhiệm vụ của trường học đúng là đủ loại, chúng sinh vạn dạng. Tả Tiểu Đa rất có vài phần cảm thán. Từ góc độ nhu cầu nhiệm vụ, tất cả những thứ được đánh dấu đỏ trên đó đều cần gấp và phần thưởng tương đối cao. Ánh nhìn của Tả Tiểu Đa chủ yếu rơi xuống khu vực đánh dấu đỏ này, tìm tòi mục tiêu nhiệm vụ mình có thể tiếp nhận và hoàn thành nhanh chóng. Văn Hành Thiên đang giảng bài. Các học sinh lại câu được câu không bàn luận về cái đầu trọc của Tả Tiểu Đa. Mắt ai nấy đều tràn đầy hâm mộ. Tả Tiểu Đa là học sinh năm nhất được giải trừ lệnh cấm sớm nhất của Cao Võ Tiềm Long từ khi thành lập cho tới nay, có thể nhận nhiệm vụ, tự do sắp xếp thời gian. Không chỉ vậy thôi đâu, điều càng làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ là hắn còn được miễn thi. Miễn thi? Bình thường học sinh năm nhất học đến học kỳ sau mà tu vi đạt được đến tiêu chuẩn nhất định sẽ tiến hành thi nhiệm vụ, chỉ có thông qua mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài làm việc. Còn Tả Tiểu Đa vậy mà nhảy vọt qua thí luyện nhiệm vụ. Lời nói của Văn Hành Thiên làm cho trong lòng của mỗi người đều sôi sục. Ta hy vọng Tả Tiểu Đa không phải là người duy nhất của lớp chúng ta. Văn Hành Thiên nhìn những học sinh còn lại thản nhiên nói: ta kỳ vọng người thứ hai, người thứ ba mau chóng xuất hiện. Lý Thành Long hô hấp dồn dập, trong mắt lóe lên dã tâm và khát vọng. Hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ cùng Tả Tiểu Đa, nhưng mà hắn không được cho phép. Lời nói của Văn Hành Thiên chính là: hiện nay thực lực của ngươi vẫn chưa đủ, nhưng ta có thể hứa hẹn với ngươi, không cần đợi đến học kỳ sau năm nhất như lệ thường, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tiêu chuẩn là có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta chờ mong ngày ngươi thông qua được cuộc thi kia đến sớm. Đám người hạng xung hạng băng cũng nóng lòng muốn thử. Nếu Tả Tiểu Đa làm được, chỉ cần bọn ta cố gắng thì không có lý do nào không làm được. Liều mạng, đương nhiên, trước khi chấp hành nhiệm vụ, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long và 13 bạn học khác cũng phải tiến hành một lịch trình quan trọng của cuộc đời. Tam mạc ngũ bình. Lúc này, bọn họ đã đến mạc thứ tư, thai tức. Thật ra định nghĩa lúc này chính là định tính. Cách gọi chính xác phải là tam mạc tứ định ngũ bình. Tứ định lần này được ấn định vào buổi chiều hôm nay. Thời gian của ta được sắp xếp không còn kẽ hở. Tả Tiểu Đa thổn thức không thôi. Giữa trưa phải cướp hai cái bàn, buổi chiều phải tứ định, buổi tối phải luyện công, ngày mai chấp hành nhiệm vụ. Nếu không phải đã nói xong với ông chủ tôn rồi, thì có lẽ còn phải dành thời gian đi thu bột phấn tinh hồn ngọc chỗ hắn nữa. Ta thật sự là chiến sĩ thi đua, đúng là người tài giỏi, luôn phải làm nhiều việc. Lúc này Lý Thành Long truyền âm tới như muốn tham gia náo nhiệt. Đừng quên chuyện xác định điện ảnh vào tối nay. Tả Tiểu Đa trực tiếp há miệng đáp. Có liên quan gì tới ta đâu, ta mặc kệ, ai khơi mào chuyện này thì người đó đi xử lý đi. Lý Thành Long giận dữ. Tiền lương đâu? Người có tiền lương cái rắm, thích quản thì quản. Lời còn chưa dứt, hắn đã nghênh ngang rời đi. Ông đây còn muốn ăn cơm, là thời điểm đi xử lý nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay. Lý Thành Long hậm hực đi theo. Theo một ông chủ hay ném việc ra sau đầu như này, phù phù cảm thấy sau này mình chắc chắn phải mệt chết. Đương nhiên, quyền lực của bản thân cũng là lớn vô biên. Chi ít ở công ty Tả Soái chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm ngay. Phần lớn thời điểm ngay cả Tả Tiểu Đa là chủ tịch cũng phải nghe mình chỉ huy. Nhưng mà luôn cảm thấy quyền lợi này tới tay mình quá là dễ dàng. Quả thực chính là ném nồi tới. Cho nên đây không phải là quyền lực mà là một cái nồi to. Tại nhà ăn, lớp 1 năm 2 có 29 người, tất cả đã đứng sẵn ở đó đợi đối thủ. 10 người đứng đầu đều không có đây. Chiến dịch này không thuộc về bọn hắn. Bởi vì Đường Thiên Thủ xếp hạng thứ 11 ở lớp 1. Nếu hắn thua, 28 người phía sau đều phải nhịn cơm theo. Đây là một loại đoàn kết. Đồng thời cũng là một loại nhận thức. Nếu người mạnh hơn ngươi mà thua, vậy đương nhiên ngươi cũng thua. Nếu ngươi không muốn bị phạt, vậy thì ngươi bước lên phía trước. Cho ngươi tự đến thay mặt những người khác, chứ không phải để người khác thay mặt. Cường giả nên đứng ở phía trước. Ở trường học, cường giả là đại diện. Ra chiến trường, cường giả là tiên phong. Ở trường học bảo vệ bạn học, trên chiến trường bảo vệ đồng bào. Đây là truyền thống truyền lại từ vô số năm tháng của Tiềm Long. Nhìn thấy dáng đi như cua đang bước từ xa tới, thần kinh của mọi người đồng thời rung lên. Đến rồi. Nhưng tiếp theo chính là nghi ngờ. Dáng đi của con cua kia hình như không giống ngày xưa. Đỉnh đầu lóe sáng kia là sao? Vậy người tới lại là một kẻ đầu trọc. Nhưng trong trường học, ngoài Tả Tiểu Đa ra, thì không có ai có dáng đi con cua thiếu đòn như vậy. Nhưng mà đầu trọc kia là sao? Trước mặt bao nhiêu người, một cái đầu trọc phản chiếu ánh sáng mặt trời, hào quang bắn ra xung quanh phóng khoáng bước tới. Nhìn từ xa, cái đầu kia thật sự lóa mắt như mặt trời. Tiếng cười to truyền đến từ đằng xa. Các người tới sớm vậy? Đúng là Tả Tiểu Đa rồi. Tất cả mọi người vô thức mở to hai mắt, sau đó cảm thấy mắt mình muốn mù. Tả Tiểu Đa, vậy mà đổi thành cái đầu trọc. Tạo hình này thật sự là... Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng lạ kỳ. Không phải diện mạo của Tả Tiểu Đa rất khá sao? Tại sao phải cạo trọc? Cần phải biết rằng dù người có diện mạo xuất chúng cỡ nào mà phối hợp với cái đầu trọc, thì giá trị nhan sắc ít nhất phải giảm đi một nửa. Gần như trọc một cái là hủy hoại tất cả. À, không đúng sao? Tả Tiểu Đa không chỉ cạo trọc đầu, mà ngay cả lông mi, lông mày, râu, lông tơ, tất cả đều không còn. À, nhìn giống y như trứng gà luộc vừa lột vỏ. Trắng trắng lộ hồng, cực kỳ không giống người thường. Trắng noãn mịn màng như bơ, làm cho người ta kìm lòng không được muốn sờ một cái. Các học sinh năm nhất đứng hết phía sau Tả Tiểu Đa. Cả đám cố gắng nhịn cười, đi suốt một đường. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa đi phía trước bắn hào quang bốn phía. Mọi người thậm chí biết mình không nên cười, nhưng quả thật không nhịn được cười. Cái đầu này, lúc ở phòng học cũng không có cảm giác gì. Bây giờ được ánh mặt trời chiếu rọi, thật sự là bắt mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tầng trên, tầng dưới, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều đồng thời hưởng ứng. Ôi, cái đầu đẹp ghê. Đầu này thật là sáng chói. Wow, kiểu tóc này thật là trâu bò. Lớp trưởng Tả lại dẫn đầu xu hướng thời trang một lần nữa rồi. Có cái đầu này ở đây, chắc chắn buổi tối có thể tiết kiệm không ít tiền điện. Quả là từng trải, bội phục, bội phục. Cố tình, Tả Tiểu Đa căn bản không biết hiện nay đầu mình sáng tới mức nào, còn tự cho là phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng. Dù sao nhận thức về diện mạo phi thường của bản thân đã ăn sâu vào đáy lòng hắn từ lâu rồi, cho nên hết thảy vẫn hành động tự nhiên như không. Cào vỏ tìm long, ta chính là chàng trai đẹp trai nhất ở đây. Tả Tiểu Đa vung tay đi tới, ôm quyền chào một vòng, thanh giọng nói. Chư vị, anh chị em, hôm nay tiểu đệ mới đến Quý Bảo Địa. Mới nói được tới đây, mấy trăm người không hẹn mà cùng đồng thời hét. Có tiền thì giữ chỗ cho tiền, có người thì giữ chỗ cho người. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Sao đều quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ mọi người đều là người trong nghề? Lại là một tràng cười to vang, bầu không khí nhiệt liệt chưa từng có. Mọi người ở lớp 1 năm 2 phía đối diện cũng không nhịn được cười, không ít người thì thầm cười mắng. Cái tên này quả nhiên trước sau vẫn tiện như thế. Đường Thiên Thủ cười tiến lên trước một bước. Lớp trưởng Tả. Quả nhiên là cực kỳ có lễ nghĩa, cả người thẳng tắp, còn làm một lễ tiết võ đạo. Tả Tiểu Đa hoảng sợ khi thấy vậy, hắn vội vàng thu dáng đi ngang như cua, cũng thẳng người đáp lễ, oán giận nói. Ây da, đừng làm cho nó chính thức như vậy được không? Làm ta không kịp trở tay. Lễ tiết võ đạo, lễ ngộ cao nhất võ đạo là tiếp đãi long trọng nhất đối với cao thủ. Dù là ai, khi gặp được lễ tiết võ đạo đều phải lễ phép, đáp lễ. Hơn nữa, thân phận của Đường Thiên Thủ luôn là đàn anh. Nếu Tả Tiểu Đa đáp lại hơi chậm trễ, thì trận chiến này, dù kết quả ra sao, Tả Tiểu Đa cũng sẽ thua. Tả Tiểu Đa nói như vậy, mọi người xung quanh lập tức cười to. Đường Thiên Thủ cũng bị hắn chọc cười không ngớt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Lớp trưởng Tả, nghe nói người cũng lấy sử dụng âm khí làm danh. Tiểu đệ nhận đình huấn từ nhỏ, cũng lấy âm khí làm khởi đầu. Hôm nay phụng mệnh đến đây cướp bàn, mong rằng lớp trưởng Tả vui lòng chỉ bảo. Tả Tiểu Đa nheo mắt. Ám khí? Trận này Đường huynh định lấy ám khí quyết đấu, luận định thắng thua thắng bại sao? Đường Thiên Thủ đáp. Đúng vậy. Cũng được. Tả Tiểu Đa nặng nề gật đầu. Mọi người đều hiểu rõ ràng quy tắc của trận đấu, Tả Tiểu Đa vừa cho câu trả lời cũng được này. Nhạc dạo trận tỷ võ lần này cơ bản đã xác định rồi. Ám khí. Không được sử dụng thứ khác. Nếu trong quá trình thi đấu mà sử dụng cách khác, thì dù có thắng cũng thành bại. Nếu không, ngươi đừng đồng ý. Nếu đồng ý rồi thì phải dựa theo quy định. Xúc phạm đến quy định, đương nhiên phải bị phán thua cuộc. Đường Thiên Thủ tiến lên phía trước 5 bước. Lớp trưởng Tả, ta có thể xem tay ngươi, được không? Hả? Ngừng vài giây, Tả Tiểu Đa nói tiếp. À, có thể chứ. Nói rồi hắn giơ hai tay ra, trái lại còn rất đường hoàng phóng khoáng. Đường Thiên Thủ cúi đầu nhìn, thấy đôi tay của Tả Tiểu Đa cực kỳ thon dài tinh tế, mu bàn tay dày rộng, ngón tay có vết chai mơ hồ, gần như phải dài hơn tay người thường đến nửa phân. Đường Thiên Thủ xem tiếp năm ngón tay trên hai tay Tả Tiểu Đa, mỗi ngón tay trong mỗi bàn tay, từ gốc đến đầu ngón tay, đều cho thấy một sự thay đổi tinh tế từ thô đến mảnh. Nhưng khi năm ngón tay khép, giữa các ngón tay từ gốc đến đầu ngón tay đều không có chút khe hở. Thật là một đôi thiên xảo thủ. Trong lòng Đường Thiên Thủ chấn động. Lớp trưởng Tả quả là một người được trời ưu ái, không phụ nổi danh. Hả? Lời này là sao? Thiên xảo thủ là gì? Tả Tiểu Đa rõ ràng không hiểu lời của Đường Thiên Thủ là có ý gì. Đường Thiên Thủ vươn tay mình ra, đối chiếu với tay hắn rồi giải thích. Người xem tay ta, người sẽ biết tay người thích hợp sử dụng ám khí cỡ nào. Mọi người cùng nhìn lại theo Tả Tiểu Đa. Nhìn thấy tay Đường Thiên Thủ và Tả Tiểu Đa không khác nhau là bao. Hình dáng bàn tay gần như giống nhau hoàn toàn. Cả hai tay đều to hơn tay người thường một chút, cũng thon dài hơn. Chẳng qua nhìn kỹ sẽ thấy, khi Đường Thiên Thủ khép tay, các đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đóng chặt. Nhưng khi chạm đến đốt ngón tay thứ ba, có những khe hở nhỏ. Nhất là ngón giữa và ngón áp út xuất hiện kẽ hở rõ ràng ở ngay đốt thứ hai. khi khép ngón cái và ngón trỏ, khoảng cách giữa các đầu ngón tay ở đốt ngón tay thứ hai còn lớn hơn nữa. Cả hai tay đều như vậy. Nhưng mà 10 ngón tay của Tả Tử Đa lại hoàn toàn không có khe hở. Đôi tay này của ta chỉ có thể xem như bình thường ở trong mắt người trong nghề ám khí, nhiều nhất chỉ ở mức trung bình. Cho dù có tuyệt học gia truyền, cũng chỉ có thể dựa vào khổ luyện, lấy nhân lực đền bù khiếm khuyết thiên phú. Nhưng ngón tay của lớp trưởng Tả lại là kiểu linh hoạt bẩm sinh, trời sinh thích hợp cho sử dụng ám khí. Lấy mắt nhìn người Đường gia bọn ta, ngón tay như lớp trưởng Tả chính là trời cho cơm ăn. Nhưng thiên chất này mấy đời cũng chưa chắc có được một người. Gia tộc bọn ta chia tay thành 10 loại hình. Kiểu tay của lớp trưởng Tả là loại siêu hạng. Còn tay ta cùng lắm là hạng 3 mà thôi, kém chừng 4 bậc. Đường Thiên Thủ nhìn tay Tả Tiểu Đa, trên mặt lộ rõ vẻ hâm mộ ghen tị, hoàn toàn không thèm che giấu. Như thể hận ngón tay này không lớn lên trên tay mình. Càng bởi vì hắn biết, ngoài tu luyện ám khí ra, Tả Tiểu Đa còn tu thêm quyền pháp, chưởng pháp, kiếm pháp, càng hiện đẹp đẽ. Nhưng ở trong mắt Đường Thiên Thủ, phương pháp tu luyện này đúng là phí phạm của trời, tuyệt đối lãng phí thiên phú về ám khí. Mọi người nghe Đường Thiên Thủ giải thích xong, tất cả đều cảm thấy xem thế là đủ rồi. Chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ có mấy cái ngón tay mà thôi, ở trong mắt thế gia ám khí lại quan trọng như vậy. Nhìn thấy Đường Thiên Thủ cầm tay mình vuốt ve, giống như một kẻ háo sắc cầm tay gái đẹp. Hắn vuốt ve như si như say. Tả Tử Đa rùng mình, gượng gượng rút tay lại. Anh có thể đừng sờ được không? Mọi người sửng sốt, tức khắc cười rung trời. Lúc này mới nhớ ra, cảnh tượng Đường Thiên Thủ cầm tay Tả Tử Đa vừa rồi cực kỳ giống một tên háo sắc đùa giỡn con gái nhà lành trong phim truyền hình. Trong mắt Đường Thiên Thủ vẫn tràn đầy hâm mộ, hắn thở dài. Lớp trưởng Tả, ngón áp út của ngươi, ý ta là cả hai ngón tay áp út của ngươi đều có thể tự do nâng lên, uốn cong khi chúng khép lại. Còn các ngón khác thì không có cử động nào, đúng không? Tả Tiểu Đa sửng sốt, hắn vươn tay ra hỏi. Như này sao? Hai tay hắn đồng thời khép, sau đó vươn ngón áp út ra, rồi đột nhiên dựng thẳng lên, lại gấp khúc ngay, lắc lư trái phải, làm thành trạng thái cần câu, rồi ngửa ra sau. Trong quá trình đó, những ngón tay khác hoàn toàn không nhúc nhích. Đường Thiên Thủ nhìn chăm chăm, làm như vậy mà vẫn thoải mái là sao? Rõ ràng mặc dù hắn đã đoán được, nhưng không ngờ rằng độ linh hoạt ngón tay của Tả Tử Đa lại tốt như vậy. Mọi người một bên xem cũng há hốc mồm. Hai tay khép các ngón lại, duỗi thẳng ngón tay, sau đó dùng lực khép. Vậy mà chỉ có mình ngón giữa cử động, những ngón khác không bị ảnh hưởng gì. Mọi người không khỏi vươn tay khép lại, muốn thử nâng ngón áp út. Sau đó tất cả mọi người đều ngây người. Căn bản không thể nào nâng ngón áp út lên được, không có động đậy được. Trong tình huống những ngón tay khác không động, vậy mà ngón áp út cũng không thể nào nâng lên được luôn. Tình huống tốt nhất cũng chỉ là ngón áp út hơi cử động nhẹ, lại còn kéo những ngón khác cũng động theo, căn bản là không thể động một mình, tự do phát huy được. Mọi người đều hô to, gặp quỷ rồi. Cái gọi là tay quỷ, chính là cái này không hơn. Đường Thiên Thủ lập tức trở nên ủ rũ. Chênh lệch giữa người và người sao lại lớn như vậy chứ? Ta chính là sự lựa chọn một thời của thế gia ám khí đứng đầu thiên hạ. Nhưng ngón tay này thật sự là không tốt. Ông trời ơi, tại sao ngươi không chịu nhường cho ta một miếng cơm? Hăng lớn tiếng nói. Lớp trưởng Tả, hôm nay ngươi và ta thi đấu, chính là trận luận bàn của cá nhân, không liên quan gì đến tên tuổi của gia tộc ám khí ta. Đây là hắn để lại đường sống trước, nếu không chờ lát nữa nhận thua sẽ không tránh khỏi làm liên lụy tổn hại thanh danh của gia tộc. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đây là đương nhiên. Hai người bàn bạc quyết định dùng một chiêu quyết định thắng bại. Người đánh ta một chiêu, ta đánh người một chiêu, không tránh được sẽ thua. Đương nhiên, nếu hai người đều tránh thoát, vậy thì hòa nhau hoặc lại đánh tiếp. Đấu như vậy rất đơn giản, rõ ràng lưu loát, vừa nhìn là biết ngay kết quả thắng bại. Lớp trưởng Tả, người tới trước đi. Đường Thiên Thủ bày ra vẻ phóng khoáng. Tả Tiểu Đa híp mắt nói. Hả? Cái này là sao? Có ý gì? Đường Thiên Thủ cười xấu hổ nói. Ta muốn dùng phương pháp tích tụ huyết khí. Lấy truyền nguyện lưu quan chi thuật phát ám khí. Sau một chiêu, cả người mất sức, chắc chắn sẽ không tránh được ám khí mà ngươi phóng ra. Cho nên, ta không phải nhường ngươi đi trước. Tả Tiểu Đa ngẩn người. Còn có phương pháp này hả? Nghĩ có lẽ có thể tăng tỷ lệ trúng ám khí trên diện rộng, cái này nhất định phải học hỏi rồi. Đương nhiên, đương nhiên. Hai người đều tự xoay người, đồng thời lùi ra sau 10 bước. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã là 22 bước, mỗi bước 75cm, tổng cộng là 16 thước rưỡi. Bước 10 bước, hai người không hẹn mà cùng quay đầu. Có thể nói khoảng cách này là khoảng cách thích hợp nhất để ám khí phát huy uy lực. Tả Tiểu Đa không cần phải nghĩ ngợi nhiều, hắn lật cổ tay, giữa hai ngón tay lập tức xuất hiện một quả hồ lô tinh xảo. Ngọc hồ lô màu xanh biếc. Hồ lô kia khéo léo tinh tế, cả thân một màu xanh biếc, long lánh ánh sáng chiếu rọi sáng lạng. Nó trong suốt dưới ánh mặt trời, giống như dòng nước xanh uốn cong lưu chuyển bên trong. Đúng vậy, các loại thủy tinh, xanh đế vương. Xanh đế vương của các loại thủy tinh. Tại thế giới này, ngọc thạch không đáng giá tiền, chỉ là ngọc màu xanh mà thôi, không hơn. Trong mắt của Đường Thiên Thủ tràn đầy kinh ngạc. Hồ lô ngọc bích chế tác từ ngọc thạch sao? Cái trò này thì có thể có được lực sát thương gì? Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa muốn hạ thủ lưu tình, hoặc là rất tự tin vào bản thân mình? Cẩn thận đi! Tả Tiểu Đa hét, mở miệng cảnh báo. Lập tức, cơ thể hắn chợt bắn ra như một ảo ảnh. Một luồng sáng xanh như rạch ngang không gian, mang theo một vết rách màu đen chợt lóe rồi biến mất. Đường Thiên Thủ không dám chậm trễ, hắn xoay người, kéo ra 17-18 bóng hình trong không gian, nhảy dựng lên tận trời, liên tục thay đổi khắp các vị trí trên không trung, sau đó mới rơi xuống như vẫn thạch. Giây phút rơi xuống mặt đất, khuôn mặt vốn thoải mái chợt xuất hiện vẻ chán nản, khó nói thành lời. Ta không thể tránh được. Đường Thiên Thủ uể oải như mông con gà bị đánh bại. Thật sự biến đổi quá nhiều, rất phức tạp. Thủ pháp siêu diệu như vậy, đời này ta rất ít gặp. Nói rồi hắn nâng chân phải lên, một hồ lô xanh biếc khảm ngay đế giày của hắn. Trên mặt Đường Thiên Thủ lộ ra chua xót. Nếu thua ở phương pháp khác đã không khó chịu như vậy, nhưng vì sao lại thua ở một chiêu này? Trước khi đấu trận này, hắn đã suy luận tình hình của trận chiến vô số lần, xem lại trận đấu của Tả Tiểu Đa và Hàn Sung không biết bao nhiêu lần. Gần như có thể nói, hắn tự tin mình hiểu rõ thế công đột kích lòng bàn chân của Tả Tiểu Đa. Dù thế nào cũng không trúng chiêu. Nhưng hắn nào có thể ngờ, mình ngàn phòng vạn phòng, kết quả vẫn thua ở chiêu ấy. Tất cả mọi người đang vây xem cuộc chiến, hơn 90% những người này xem trận chiến từ đầu tới cuối mà vẫn không hiểu ra sao, trên mặt đầy ngờ vực, hoàn toàn không hiểu cái gì. Trên lầu, hai người giáo viên ngồi trước cửa sổ quay đầu nhìn bọn họ, một người thở dài nói. Quả nhiên là thủ pháp tinh diệu vô song. Rất là khá. Đầu tiên là bày ra tốc độ công kích kinh người, vượt qua cả ánh sáng, cắt qua không gian, mạnh mẽ đánh thẳng, lớn tiếng dọa người, làm cho Đường Thiên Thủ không thể không né tránh. Ám khí kia nhìn như lướt qua bên người, nhưng ngay giây phút xẹt qua người, quỹ đạo bất chợt xoay vòng, truy đuổi từ sau. Là liên tục thay đổi 7-8 phương hướng. Uy thế áp Đường Thiên Thủ nhảy lên không trung. Nhưng ám khí vẫn truy đuổi không ngớt, có thể tiếp tục đuổi theo. Đến tận đây, Đường Thiên Thủ không còn chỗ trốn, không thể không dùng phương pháp khí cơ dẫn dắt rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh. Mong rằng có thể rơi xuống đất hồi khí. Nhưng hồ lô kia là rơi xuống đất trước một bước, như sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Đường Thiên Thủ nghĩ lầm ám khí đã hết lực. Hắn thả lỏng tâm trí, vẫn giữ nguyên trạng thái hạ xuống. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng hồ lô nhìn như không có lực uy hiếp kia lại bắn ngược từ dưới đất lên, bắn trúng đế giày của hắn ngay giây phút hắn sắp rơi xuống đất, không cách nào ứng đối. Người giáo viên này thở dài. Chiêu thức ấy có chênh lệch so với chiêu mà Tả Tiểu Đa dùng để đánh bại Hạng Xung trên lôi đài. Kết quả lại hoàn toàn nhất trí. Ta nghĩ có lẽ Đường Thiên Thủ đã suy tính phương pháp ứng phó chiêu này rồi. Nhưng vẫn không tránh khỏi. Nếu không, nét mặt hắn đã không chua xót như thế. Lúc này bên dưới, vẻ mặt của Đường Thiên Thủ rất sốt ruột. Lớp trưởng Tả, người đã làm như nào? Tả Tiểu Đa nói. Luyện tập ngàn vạn lần, đến khi có thể dễ dàng sai khiến ám khí, hoàn toàn chuyển động theo quỹ đạo mình dự đoán là được. Đương nhiên còn cần dự đoán xu thế tránh né và con đường trốn tránh của đối phương. Đúng rồi, hồ lô nhỏ này không phải hoàn toàn không có lực sát thương. Một khi khí linh nguyên bên trong phát nổ, có thể tạo thành nổ mạng gây ra lực sát thương. Có điều chúng ta là bạn học luận bàn, không cần làm nó nổ thương chân ngươi. ta có thể cảm nhận được linh nguyên bên trong hồ lô này. Đường Thiên Thủ nói, đó là uy năng hỗn tạp xoắn ốc. Một khi phát nổ, ta sẽ không thể giữ được một chân. Nhưng điều ta tò mò nhất là vì sao nó có thể bắn lên sau khi rơi xuống đất. Nhiều người nói dự đoán được quỹ đạo đối phương chạy trốn, đây là môn bắt buộc của người tu hành ám khí công pháp. Tuy rằng cao minh, nhưng lại trong tình lý. Nhưng có thể thay đổi nhiều kiểu truy kích trên không trung. Sao phương pháp của Đường gia ta cũng không khác biệt mấy. Nhưng phương pháp này là tuyệt học gia truyền của Đường gia. Từ trước đến nay chỉ truyền nam không có truyền nữ. Ta không có ý chỉ trích lớp trưởng tả. Chỉ mong lớp trưởng tả có thể giải đáp thắc mắc cho ta. Đường Thiên Thủ kinh ngạc ra mặt. Tả Tiểu Đa gật đầu nói. Đường học trưởng không có nhìn nhầm. Phương pháp ta dùng quả thật là có xuất xứ từ Đường gia, tên là Phụ Cốt Chi Thư. Đường Thiên Thủ càng ngạc nhiên hơn. Sao có thể? Tại Tiểu Đa cười đáp, phương pháp này là giáo viên trước kia của ta dạy cho ta. Những thay đổi khi truy lùng kẻ địch thật ra chính là căn cứ vào lực lượng lôi kéo khí cơ mà thành. Cái gọi là hoàn toàn dự đoán được xu thế quỹ đạo của đối phương có quá nhiều rủi ro và bất khả thi. Nhưng nếu trong ám khí có một lượng linh nguyên vừa đủ, sau đó mượn những thay đổi khí cơ của đối phương... Đường Thiên Thủ nghe mà ho khan không ngừng. Trời ơi, đây là bí pháp của gia tộc bọn ta. Vậy mà ngươi nói toạc trước công chúng. Trở về, ta sẽ bị đánh chết. Tả Tiểu Đa hiểu ý, cười cười nói. À, tay ta có thể ra chiêu khiến người không ngờ tới, nhất là vượt qua dự đoán của Đường học trưởng. Nguyên nhân chủ yếu là ngọc thạch, có thể tạm thời cất chứa lượng linh nguyên kha khá. Dưới tình huống tương tự, nếu đổi thành ám khí kim loại, ít nhất bước kia là tuyệt đối không làm được. Ta là căn cứ vào tinh hồn ngọc có thể cất giấu linh khí để được đến dẫn dắt. Cùng là ngọc, nếu tinh hồn ngọc có thể, vậy ngọc thạch bình thường này đương nhiên không cất chứa được nhiều như vậy. Nhưng mà cất chứa một chút thì vẫn có thể, đúng chứ? Vì vậy ta đã thử nghiệm, vậy mà thành công. Ồ, thì ra là vậy. Đường Thiên Thủ bừng tỉnh hiểu ra, trong lúc nhất thời giống như có ngộ đạo. Hắn hiểu ra rồi trịnh trọng hành lễ. Cảm ơn lớp trưởng tả đã giải thích. Ân tình này, Đường Thiên Thủ ta suốt đời không quên. Tả Tiểu Đa khoát tay, vẫn giữ nguyên hình tượng cao nhân. Không có gì, nói trắng thật sự cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ta còn lâu mới nói cho ngươi, thật ra bước cuối cùng này là bị Niệm Niệm mèo ép ta. Trong lúc nhất thời, Đường Thiên Thủ chỉ cảm thấy trong đầu như có hàng ngàn cánh buồm dương lên, tâm tư mênh mông. Hàng ngàn hàng vạn ý tưởng ùn ùn đổ xô ra. Chính Tả Tiểu Đa cũng không ngờ rằng chỉ một câu này của mình mà lại tác động mạnh tới thiếu niên tài tuấn của thế gia ám khí này như vậy. Chất liệu, chất liệu, chất liệu. Đường Thiên Thủ gần như ngây ngốc. Cho tới nay cái mà Đường gia đặt trọng tâm nghiên cứu chỉ có phương pháp thay đổi, lực lượng quay về, dẫn dắt khí cơ. Nhưng từ đầu tới cuối đều xem nhẹ điều này. Cho dù có chỗ đọc lướt qua, cuối cùng bởi vì tính chất ngọc thạch không tốt, cho nên tới giờ vẫn chưa từng nghĩ về phương diện này. Nhưng bây giờ, câu nói này của Tả Tiểu Đa lại mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới. Bởi vì đặc tính của ngọc là tạm thời cất chứa một lượng lớn linh nguyên. Câu nói này được Tả Tiểu Đa thuận miệng nói ra, lại không biết lúc ấy chính mình đã thúc đẩy một thời đại cải cách ám khí. Tất cả đều là do Tả Tiểu Đa đánh bậy đánh bạ, chó ngáp phải rồi. Bởi vì viêm dương chân kinh, cho nên Tả Tiểu Đa không thể dùng ám khí kim loại. Bất kỳ kim loại nào có thể hỗ trợ cho việc luyện hóa viêm dương chân kinh đều vô cùng quý giá, dùng để làm ám khí thì chết chắc. Ví dụ như thiên huyễn kim, bất diệt ngân, sắc vĩnh hằng, thiên vu đồng, vân vân. Trong tay Tả Tiểu Đa có không ít mấy thứ này, nhưng khi đến thành Phong Hải hắn mới phát hiện ra, tổng lượng những thứ này của cả thành Phong Hải cũng không nhiều bằng lượng tích trữ của hắn. Nếu mà lấy ám khí thật, thì có lẽ ngày nào cũng có người đến tìm mình khiêu chiến. Hơn nữa chuyên môn chọn ám khí, xả thân nuôi ám khí. Dù sao nếu trúng ám khí là có thể mang đi. Chính vì đặc tính như vậy cho nên Tả Tiểu Đa mới khai phá ám khí bằng ngọc. Nhưng không ngờ rằng bởi vì vậy mà hắn lại làm ra một nhân quả to lớn tại thời điểm này. Đường Thiên Thủ lẩm nhẩm, lặp lại một lần lại một lần. Như thể liều mạng nhớ kỹ từng câu từng chữ mà Tả Tiểu Đa nói. Cho đến khi xác nhận chính mình đã nhớ kỹ hoàn toàn, hắn mới ngẩng đầu trịnh trọng nói cảm ơn. Lớp trưởng Tả, cảm ơn. Chờ ta truyền lại lời này cho gia tộc, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của lớp trưởng Tả. Ôi chao, việc nhỏ mà thôi, không có đáng là gì. Tả Tiểu Đa lờ đỉnh, hoàn toàn không biết một câu của mình đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của gia tộc nhà người ta. Hắn là thật sự không biết, trái lại còn lên tiếng thúc giục. Bây giờ đến phiên ngươi, nhanh ra tay đi, ta thật sự hơi đói bụng rồi. Đường Thiên Thủ không khỏi bật cười, hắn cũng đã nhìn ra, dường như Tả Tiểu Đa thật sự không biết hoặc là căn bản không quan tâm. Nhưng đối với gia tộc mình mà nói, những lời này là cực kỳ quan trọng. Người ta có thể không thèm để ý, nhưng gia tộc mình cũng không thể không để ý. Hắn cười nhẹ, đơn giản không nói gì nữa. Nói cả dục ngàn câu không bằng làm một chuyện. Có một số việc không cần nói, chỉ cần làm biến thành hành động. Lớp trưởng Tả, chú ý. Đường Thiên Thủ đứng vững nói. Đây là bí truyền của gia tộc ta, phi đao chi thuật. Trước giờ nó được xưng là lệ không giả phát. Riêng chiêu này cần lấy tinh thần, thần niệm, linh lực, tâm thần, thậm chí là tất cả của bản thân ra để ngưng tụ chú đao. Như vậy mới có thể phát ra được. Lấy tu vi hiện tại của ta, chỉ có thể đánh ra một đao. Sau đao này, cả người mất sức. Vì vậy nên trước giờ chiêu này luôn là chiêu cấm kỵ của gia tộc bọn ta. Đường Thiên Thủ nói, nếu không trốn được đao này thì nhất định phải thấy máu, cho nên ta sẽ ngắm vào bả vai và chân. Tả Tiểu Đa bật cười, người nói trước mục tiêu cho ta biết như vậy, chẳng phải là để cho ta có thể đề phòng trước sao? Không thì sao, cái mà một đao này theo đuổi chính là tốc độ cực hạn, có đề phòng hay không cũng không có gì khác nhau. Đường Thiên Thủ cười nói, mời. Đường Thiên Thủ hít một hơi thật sâu, hắn nhấc tay phải, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một phi đao nho nhỏ. Phi đao này có hình thức tinh xảo lạ thường, là hình giọt nước có độ cong nho nhỏ, nhìn khá vui mắt, dài không quá đầu ngón tay, còn sáng lập lòe. Hắn xoay tròn cơ thể, một luồng gió xoáy lấp cơ thể hắn, một tiếng vụt bất chợt vang. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa cảm nhận được cảm giác sởn tóc gáy mà trước nay chưa từng có. Đó là cảm giác khi mà cảm nhận được nguy cơ khủng hoảng đang tập trung vào mình. Hắn căn bản không nhìn được phi đao ở vị trí nào, chỉ mạnh mẽ tránh sang bên theo bản năng. Bả vai trái đau xót, một phi đao xuyên thẳng qua sườn ngoài vai trái, không thương tổn xương cốt, cũng chỉ lấy đi một mảng da thịt. Máu tươi đầm đìa, tại vị trí trong rừng cây của trường học, cách nơi Tả Tiểu Đa đang đứng chừng 2.000 mét. Giây phút Tả Tiểu Đa bị trúng một đao kia, có tiếng vang nhẹ nhẹ vang lên ở nơi đó. Khi Đường Thiên Thủ phi đao xuyên qua cơ thể Tả Tiểu Đa, cũng đồng thời xuyên thấu qua ba cây cổ thụ to chừng 5-6 người ôm, lại xuyên qua cây cổ thụ thứ tư to chừng một người, lúc này mới coi như dừng. Thân phi đao không dừng trong cây cổ thụ thứ tư, phi đao xuyên qua thân cây, chỉ có chui đao bị giữ lại trong thân cây. Nhìn lại ba cái động trên ba cây ban đầu có thể thấy đốm lửa đang bắt đầu bùng lên. Đại khái là đao lao đi với tốc độ quá nhanh. Đao đã ma sát mạnh với cây tạo ra lửa. Thật trâu bò! Bóng người lóe lên, Lý Thành Long xuất hiện trong rừng cây. Hắn tiện tay dập tắt ngọn lửa, rút phi đao trong cây thứ tư ra, mặt đầy thán phục. Đây là lần đầu tiên phù phù nhìn thấy có người làm Tả Tiểu Đa bị thương. Điều này thần kỳ tới mức nào, một đao sắc bén ra sao? Tả Tiểu Đa cũng là tim đập thình thịch. Một đao này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua phản ứng của mình. Không phải là nhanh đến mức vượt qua cả nhận thức của mình. Toàn bộ hành trình không phát ra một tiếng động nào, mãi cho đến khi kết thúc cũng không có âm thanh nào. Đường Thiên Thủ bên kia khẽ động, Tả Tiểu Đa chỉ kịp cử động theo. Nhưng đó chỉ là phản ứng theo bản năng. Mà tình hình chiến đấu thực tế cũng vậy, phi đao đã đâm vào bắp thịt ở bả vai rồi. Có thể người khác không biết tốc độ của mình, nhưng mà Tả Tiểu Đa tự biết tốc độ của bản thân nhanh tới mức nào. Cho đến nay, mặc dù Tả Tiểu Đa tu luyện khá tạp nham, nhưng hai thứ hắn tập trung rèn luyện nhất luôn là tốc độ và sức mạnh. Đúng vậy, tốc độ còn xếp trên cả sức mạnh. Sức mạnh là dùng để giết địch, còn tốc độ là dùng để bảo toàn tính mệnh. Có tính mệnh mới có thể sống sót, mới có tư cách nói tương lai. Phương pháp bảo vệ tính mệnh sao có thể không quan trọng, sao có thể không coi trọng được. Tốc độ là thứ nhất, lực lượng là thứ hai, chùy pháp là thứ ba, kiếm pháp thứ tư. Kiếm pháp này bày ra trước mặt mọi người. Kinh người cùng trang lứa, nhưng mà cũng chỉ xếp thứ tư thôi, không phải là ba vị trí đầu. Còn như ám khí, miễn cưỡng coi như xếp thứ năm, xấp xỉ ở trước chưởng pháp và quyền pháp. Đây là hướng tu luyện mà Tả Tiểu Đa đã xác định từ trước. Nhưng là một người tu luyện ám khí, là một người tự tin cảnh giới ám khí của mình đã tới mức xuất thần nhập hóa. Là một người luôn luôn đặt tu luyện thân pháp tốc độ lên hàng đầu, tự xưng là có rất nhiều phương pháp để bảo vệ tính mệnh. Khi đối mặt với ám khí của người khác, cũng đã đề phòng ngay từ đầu, nhưng mà vẫn bị đâm xuyên qua bả vai. Điều này đại biểu cho cái gì? Có nghĩa là gì? Tả Tiểu Đa hiểu hơn bất kỳ ai. Tuy là chiêu thứ nhất, hăng thắng đường thiên thủ, trận chiến cướp bàn này đã ở thế chiến thắng. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không khinh địch. Không phải phải nói là trong lúc chiến đấu, Tả Tiểu Đa chưa bao giờ khinh địch, vĩnh viễn không khinh địch. Nhưng đối mặt với một phương pháp ngưng tụ lực lượng toàn thân, thủ pháp dùng tất cả lực lượng tinh thần vào một đao ám khí, đúng là tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn được. Ngay từ đầu, Đường Thiên Thủ đã nói rõ sẽ không đánh vào bộ phận quan trọng của mình, chỉ đánh vào tay chân hoặc vị trí không nguy hiểm. Nhưng nếu hắn đánh vào bộ phận dễ lấy tính mệnh của mình thì sao? Tả Tiểu Đa tự đánh giá, đột nhiên đánh giá ra như vậy. Nếu không chết thì cũng sẽ trọng thương. Nếu mình sử dụng thiên nguyên độn thuật thì còn có thể tránh thoát, nhưng dùng thân pháp thông thường là tuyệt đối không tránh được. Nhưng thiên nguyên độn thuật là một trong những lá bài tẩy, không thể dùng. Thật sự không biết trái tim Tả Tiểu Đa đang đập nhanh cỡ nào, nhưng Đường Thiên Thủ ở phía đối diện Tả Tiểu Đa còn khiếp sợ hơn hắn rất nhiều, thậm chí là kinh hãi hơn rất nhiều. Một đao vừa rồi của hắn là chiêu thức giết người mạnh nhất của cả Đường gia. Không một chiêu nào sánh bằng. Từ khi có một chiêu này, người Đường gia khi đối mặt với kẻ địch, dù nhất là tu vi đối phương vô cùng cao, đánh trúng mục tiêu, nhưng mà không đánh tan được phòng ngự của đối phương. Là dưới tình huống không có cách nào đâm xuyên được cơ thể kẻ thù. Nhưng chuyện bị thất bại là cực kỳ ít. Thất bại chỗ này là muốn nói đánh trật ra khỏi mục tiêu đã định. Mục tiêu đã định trước của Đường Thiên Thủ là hõm vai của Tả Tiểu Đa. Nhưng cuối cùng khi đao đâm vào lại là mép ngoài bả vai. Cái này chứng tỏ điều gì? Cái này chứng tỏ Tả Tiểu Đa tránh thoát được vị trí mục tiêu ban đầu. Thử nghĩ một hồi, từ hõm vai bên mép ngoài bả vai cách nhau bao nhiêu? Khoảng cách chừng 4-5cm cũng không nhiều, thậm chí là rất ít. Nhưng đối với cao thủ ám khí mà nói, nhất là người nghiên cứu sâu về ám khí như Đường Thiên Thủ, không cần đến 4-5cm, kể cả 1cm cũng đã là thất bại rồi. Vì sao? Đây là câu thường thức được võ học nói đi nói lại vô cùng nhiều. Sai một ly, đi một dặm. Cái gọi là chỉ trong gang tấc chính là ở ngày thường hoặc là khi không quan trọng, kết quả sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng khi hai người đối chiến, một chút chênh lệch đã đủ thay đổi chiến cuộc. Mặc dù sắc bén như phi đao của Đường Thiên Thủ tấn công vào bộ phận quan trọng của Tả Tiểu Đa, cuối cùng lại không khỏi biến thành kết quả đánh vào mắt lại đâm trúng lông mày, đánh vào yết hầu lại thành đâm vào ngoài cổ. Cứ như vậy, vốn là một đao đủ để lấy tính mệnh, lại biến thành vết thương nhẹ, bị thương da thịt, ít nhất là không đủ để lấy đi tính mệnh. Mà một đao kia, hoặc là một đao tất phải lấy mạng của Đường gia, yêu cầu cơ bản chính là người dùng đao chắc chắn phải chết. Yêu cầu cơ bản chính là người trúng đao chắc chắn phải chết. Nếu không, sau khi đánh ra một đao kia, cả người sẽ mất lực, chỉ còn nước để mặc cho người ta chém giết. Cũng bởi vì như vậy cho nên một đao này còn được người Đường gia gọi với cái tên khác. Không phải người chết chính là ta vong. Tu vi của ngươi rất cao, ta không đánh thủng phòng ngự của ngươi được. Đó là ngươi có tu vi cao thâm, không thắng nổi anh hùng. Nhưng mà ta có thể giết chết ngươi là bị ngươi tránh được. Đây chính là ta không đúng, tài nghệ không bằng người, ha có thể không đáng chết. Cho nên mấu chốt một đao của Đường gia không phải tốc độ phi đao kinh người khó có thể bắt được, mà là tinh chuẩn. Chỉ có đâm trúng vào mục tiêu đã định, kết hợp với tốc độ kinh người khó có thể tránh, mới là bộ mặt thật của một đao tất giết của Đường môn. Lấy tình hình chiến đấu mà nói, Tả Tiểu Đa rất khó tránh được đao của mình. Tổng hợp kết quả hai chiêu, hai người ngang tay. Nhưng sự thật là, Tả Tiểu Đa khiến đao tất phải bị giết kia, không giết được hắn. Mặc dù bả vai bị thương là thật, nhưng đối với Đường Thiên Thủ, mình thấy thủ chính là thất bại. Sắc mặt tất cả học sinh lớp 1 năm 2 đều cực kỳ nặng nề. Có thể nói, bọn họ rất quen thuộc với tài năng của Đường Thiên Thủ. Mặc dù Đường Thiên Thủ chỉ xếp thứ 11 trong lớp 1 năm 2, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu liều mạng chiến đấu, Đường Thiên Thủ có thể tùy tiện lấy mạng bất cứ ai, không tồn tại bất cứ cái gọi là may mắn. Nguyên nhân duy nhất chính là một chiêu kia, một đao kia. Dù sao, luận bàn với bạn học không có khả năng thật sự đánh vào trong mắt, yết hầu, trái tim. Các vị trí dễ mất mạng trên cơ thể. Mà chỉ đánh ở nơi khác, nhiều nhất là nằm trong khoang điều dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Nhưng nếu đánh vào ba vị trí này, người bị đánh nắm chắc cái chết. Phi đao đâm vào chắc chắn sẽ đâm thẳng vào não. Còn có yết hầu, trái tim, tất cả đều là tương tự. Nhìn phi đao có thể liên tục xuyên qua bốn cây cổ thụ mấy người ôm là biết sẽ không tồn tại cái gọi là may mắn. Nhưng mà bây giờ, một đao chưa từng thất thủ của Đường Thiên Thủ lại thất thủ. Tuy rằng Tả Tiểu Đa cũng bị thương, nhưng mọi người nhìn nét mặt của Đường Thiên Thủ là hiểu ngay mọi chuyện. Tả Tiểu Đa cũng hiểu, hắn ngây người trong giây lát, cũng suy nghĩ điều quan trọng trong đó. Tuy rằng đao này của Đường Thiên Thủ siêu phàm, quả thực mẫu mực, không có không trúng, nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn chính xác thì không đủ tạo thành nguy cơ sống chết cho mình. Hắn cười nói, lúc này hai ta coi như là ngang tay. Đường Thiên Thủ hơi do dự một chút, sau đó nói, trận này ta thua rồi, chỗ ta muốn đâm trúng là hỏng vài người. Như nhau, còn không phải là đều bị thương sao? Không tránh thoát chính là ta tài nghệ không có bằng ngươi. Thần đào đường môn, lệ bất hư phát, danh bất hư truyền, quả nhiên là thật. Tả Tiểu Đa bỏ qua cánh tay bị thương, cười ha ha nói. Thật ra đánh ngang tay cũng tốt, chí ít chúng ta không cần đứng ăn cơm, cứ như vậy đi. Đường Thiên Thủ cười rộ lên. Được. Nhân tình này hắn nhận. Khi nào rảnh rỗi không có chuyện gì, chúng ta nhất định phải hảo hảo, thảo luận một chút về ám khí. Trận hôm nay ta thu hoạch được rất là nhiều. Tả Tiểu Đa cười nói rất là nhiệt tình, lời nói thành tâm thành ý. Lời này của Tả Tiểu Đa là xuất phát từ tận đáy lòng, không phải là khách sáo. Một đao này của Đường Thiên Thủ thật sự làm cho hắn mở mang tầm mắt, cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu tu vi của Đường Thiên Thủ thật sự ngang bằng mình, vậy một đao này tất sẽ rơi vào vị trí đã định trước, đánh giá toàn diện, tuy rằng mình không bị trọng thương tới bỏ mạng, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Đường Thiên Thủ nghe thì mừng rỡ. Được a. Lý Thành Long đứng một bên trợn trắng mắt. Biết Tả lão đại sảng khoái như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, quả nhiên. Đây rõ ràng là nhìn trúng thủ pháp ám khí của người ta rồi. Xem ra một chút của cải của Đường Thiên Thủ này phải bị Tả lão đại đảo lộn lên trời. Chẳng qua Đường Thiên Thủ cũng không thua thiệt. Hắn nhận được gợi ý ám khí từ Tả Tiểu Đa, không ít hơn cái bị Tả Tiểu Đa đoạt đi. Chính là hai bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp cùng nhau càng tăng thêm sức mạnh. Khi họ bước lên lầu đến nhà ăn, ánh mắt mọi người nhìn trở nên chăm chú vô cùng. Tả Tiểu Đa có thủ pháp ám khí khó lòng phòng bị, còn cả một đao tuyệt thế kinh thiên động địa của Đường Thiên Thủ. Tất cả đều kinh tài tuyệt diễm, rung động lòng người, nghe rợn cả người. Vô số người âm thầm cân nhắc. Nếu là mình, liệu mình có tránh được không? Nhưng càng nghĩ sắc mặt càng nặng nề hơn. Đúng vậy, bất kể là ai cũng đều không tránh khỏi, không dám chắc điều gì. Đối phó với Đường Thiên Thủ hoặc là giành chiến thắng với tu vi thâm hậu trong tương lai. Sở dĩ xếp hạng của Đường Thiên Thủ thấp như vậy, nguyên nhân gốc rễ chính là như thế. Lấy tu hành thử nghiệm mà nói, ám khí chưa vào được các tu giả cao giai coi trọng. Căn bản là đến một cảnh giới nhất định, ám khí sẽ không còn tác dụng. Thế nhưng, Tả Tiểu Đa thì không, từ đầu cho tới cuối không ai nghĩ như thế. Tả Tiểu Đa không chỉ có mỗi ám khí chỉ là một trong những thứ hắn có, còn không được coi là thứ quan trọng. Sát chiêu thật sự của hắn là kiếm pháp, đó mới là đòn sát thủ mà mọi người đều biết. Trước đó Tả Tiểu Đa đã thể hiện ra kiếm pháp tuyệt diệu, người người đều nhìn trong mắt, thấy rõ ràng, còn không có ai dám nói mình tự tin phá giải được. Đó là kiếm pháp tuyệt vời liên tục tăng trưởng theo tu vi. Sử dụng cảnh giới thai tức và sử dụng ở cảnh giới đa nguyên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Càng chưa nói tới, Tả Tiểu Đa chính là một quái thai nhiều lần chiến đấu vượt cấp. Hôm nay cả căn tin ăn bữa cơm trưa này đều tỏ ra ôn hòa khác thường, hết sức yên tĩnh. Trong lòng tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về trận chiến vừa rồi. Thoang thoảng cảm thấy có lẽ trận chiến này sẽ mở ra một thời đại ám khí mới. Tuy là tri thức trái ngược với nhận thức chung đã có, nhưng cảm giác này chính là rõ rệt, mãnh liệt, khó phai mờ. Chỉ có Tả Tiểu Đa và Đường Thiên Thủ ngồi chung ăn cơm, vừa ăn vừa bàn, bầu không khí giao lưu vô cùng sôi động. Tả học đệ, bản lĩnh ám khí của ngươi học từ đâu? Trước đây ta xem qua một quyển ám khí đại toàn, trên nó ghi chép rất là nhiều thủ pháp ám khí, ta dày công nghiên cứu, còn lại chính là đủ kiểu khổ luyện. Ngươi là không biết, trước đây ta tu luyện tới chỉ một từ vất vả, quá vất vả. Tả Tiểu Đa nói lời này không hề thẹn với lòng. Lúc bấy giờ rèn luyện ám khí, vừa mệt người, vừa mệt lòng, còn tổn thất số tiền đáng kể. Đúng là chuyện xưa, nghĩ lại mà đau lòng. Ám khí đại toàn. Không biết tên của tác phẩm đó là... Gọi là... Đó, đó chính là của nhà ta. Đường Thiên Thủ kinh ngạc. Đó chính là cương lĩnh chung ám khí của nhà ta. Đệ tử nội môn mới có tư cách tiếp xúc. Sao người lại có? Ồ, là bí tịch của thầy ta. Người thầy đó của ngươi là... Hả? Thiên Thủ học trưởng à? Ồ, ta lỡ lời rồi. Hôm nay rốt cuộc chiêu đó của ngươi là... Ờ, như vậy. Một đao ngưng tụ uy lực thần hồn kia của ngươi. Như vậy. Ồ, thì ra là vậy. Cái đó... Hai người thảo luận, học hỏi, tham khảo lẫn nhau. Trong lòng vừa không ngừng tìm tòi mô phỏng kỹ xảo, chỗ tinh hoa mà đối phương nói. Hai người trao đổi xong phen này đều cảm thấy rất có ích. Có trông mong tiến bộ. Ngoài đá núi khác có thể tấn công nhân tố của Ngọc, ngọn nguồn ám khí của hai người bọn họ chung quy như một, chính là đồng căn đồng nguyên, học hỏi tham khảo lẫn nhau lại cũng không hề khó khăn. Đường Thiên Thủ càng nói càng cảm thấy thỏa chí tràn trề. Tả Tiểu Đa là tự mình khổ luyện thành tựu, mà Đường Thiên Thủ hắn lại là đứng trên bờ vai của vô số tiền nhân khổ tu mà có. Tả Tiểu Đa là thiếu sót của đào tạo hệ thống, mà Đường Thiên Thủ là bị bước chân tiền nhân trói buộc tư tưởng. Lần này hai người giao lưu va chạm, quả thật chính là thiên lôi dẫn động địa hỏa, củi khô bốc lửa. Phu gì đó, phụ gì đó, ăn nhịp với nhau. Thiên Thủ học trưởng, nhà ngươi có cách chuyên biệt để rèn luyện độ linh hoạt của đầu ngón tay không? Tạ Tiểu Đa hỏi, tự mình dùng kim đâm đúng thật là không dễ sử dụng, mà hôm nay gặp được người trong nghề, sao không có thể hỏi? Rèn luyện độ linh hoạt đầu ngón tay. Người nói chỉ lung hay sao? Đường Thiên Thủ cười ha ha. Người nói thẳng, muốn mấy cái đi. Trong lòng Tả Tiểu Đa mừng rỡ, người có rất nhiều sao? Đường Thiên Thủ mỉm cười, tay chùi qua trên bàn, chợt mặt bàn xuất hiện từng dãy vật nhỏ. Mọi người đưa mắt nhìn, đồng loạt hít ngược một hơi. Chỉ thấy từng vật nhỏ kia, trông chẳng qua lớn bằng quả đấm, rất nhẹ rất mỏng. Bên trong trống rỗng, tuy nhiên có rất nhiều chỗ đều bám theo mũi kim xanh ngắt chi chít. Những thứ này đều cho ngươi. Đường Thiên Thủ rất rộng rãi. Wow, tuyệt vời! Nét mặt của Tả Tiểu Đa vui mừng, hân hoan phấn khởi. Đây là thứ chuyên dùng để rèn luyện độ linh hoạt ngón tay. Khi dùng cái này, cổ tay không được nhúc nhích. Cái này là rèn luyện sức uốn lượn ngón tay. Này là chuyên rèn luyện ngón áp út. Đây là chuyên rèn luyện... Đường Thiên Thủ biểu thị từng cái, ở vị trí dễ dàng xảy ra sai lầm nhất, hoặc không dễ dùng sức nhất, đều có loại kim châm cứu này. Một khi có hơi không đúng chuẩn, sẽ bị chích. Còn có cái này, ở đây, những việc chú ý, phạm vi rèn luyện. Đường Thiên Thủ nói không ngớt, nói từng công dụng của mười mấy cái lung tử nhỏ nhoi, như đếm gia bảo. Mà Tả Tiểu Đa thì hai mắt càng lúc càng phát sáng, tập trung tinh thần, chỉ sợ bỏ sót một chữ nửa câu. Những thứ này trông tinh xảo, thật ra tính chất vô cùng mỏng manh, cho dù là người bình thường dùng sức hơi mạnh chút cũng sẽ lập tức bị hủy mất. Nhưng cũng chính vì vậy mới có trợ giúp, mang đến hiệu quả cho huấn luyện, đặc biệt đối với Tả Tiểu Đa hiện nay là quá quan trọng rồi. Đây chính là địa ngục thập bát pháp. Đường Thiên Thủ mỉm cười nói, trong sách quý đó chắc từng đề cập. Có điều quy trình chế tạo thứ này phiền phức, khăng khăng chất liệu kém, khó chế dễ hư. Dù người tầm thường có được pháp môn chế tạo, cũng hiếm có trọng dụng. Lúc ta đến mang theo 50 tổ từ trong nhà ra đây, tương đối dư dật. Đợi khi về nhà bổ sung nhiều hơn, ta lấy 10 tổ cho người dùng trước. Dùng hết rồi thì nói với ta, ta cho người tiếp, không có đáng gì. Vừa nói vừa xếp ra từng hàng, chợt trên bàn chi chít toàn là loại lung tử nhỏ nhắn. Đồ tốt, cảm ơn Đường học trưởng. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cũng không già mồm, vung tay thẳng. Hắn cất hết 10 tổ 180 cái lung tử trên mặt bàn vào. Thu hoạch lớn quá đi. Sớm thì luôn nghĩ về cái gọi là địa ngục thập bát pháp rất lâu rồi. Một khi đạt được nguyện vọng, trình độ ám khí của mình chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Còn có quyển sách này là chân giải ám khí gia truyền nhà ta. Trước đây, người có được quyển kia là cương lĩnh chung. Tuy phong phú càng có tâm pháp căn bản của bổn môn, nhưng khó tránh khỏi cậu thả. Một lời nói qua với vận dụng của đủ loại chiêu pháp. Đường Thiên Thủ lại lấy ra một quyển sách dày cộm khác. Đây là tự ta chép, tổ phổ trong nhà không cho động. Người lấy đi sao chép qua, sau đó trả ta là được. Tốt rồi. Còn nữa, quyển này là liệt kê ám khí thiên hạ của nhà họ Đường ta thu thập. Trong đó ghi chép 3000 mấy loại pháp môn sử dụng, cho đến cách chế tạo ám khí nổi tiếng. Một lát, người cũng thuận tiện sao chép đi. Đường Thiên Thủ lấy ra thêm một quyển. Được. Tạm thời chỉ những thứ này, nếu người xem không hiểu cái nào, có thể hỏi ta mọi lúc. Đây là số điện thoại của ta, email, phương thức liên hệ, còn có... Được. Tả Tiểu Đa cũng không khách sáo. Thật ra chính là đón nhận, không hề do dự chút nào. Thật sự cảm ơn Đường học trưởng nhiều nha. Hôm nay học đệ ta chiếm lợi của ngươi quá nhiều rồi. Khách sáo rồi. Thật ra là ta nên nói chiếm lợi mới đúng. Đường Thiên Thủ rất xúc động nói. Người muốn tìm được những thứ này không hẳn rất khó. Cùng lắm cũng là tốn chút công sức thu thập. Dù sao đều từng tồn tại trên thế giới này. Xong, một số việc mà ngươi nói là xưa nay chưa từng tồn tại. Đây mới là sự việc đáng quý trọng nhất. Sau này giao lưu nhiều nha. Liên hệ nhiều. Chắc chắn nha. Nhưng mà trước sau ám khí chỉ là tiểu đạo. Đường Thiên Thủ trịnh trọng nhắc nhở. Tuyệt học gia truyền bọn ta là một mặt. Một mặt khác chính là quan hệ một phương thủy thổ bọn ta. Khiến người của gia tộc bọn ta thích hợp tu luyện ám khí hơn. Tuy nhiên chỗ xấu chính là công pháp không đạt được tiêu chuẩn cấp độ cao hơn. Cho nên ám khí tới cảnh giới nhất định thì sẽ dần dần khó có tác dụng. Khác biệt cảnh giới tu vi của đôi bên sẽ càng lúc càng rõ. Kỳ xảo siêu diệu ra sao, không thể phá phòng ngự của đối phương, chung quy không có công dụng. Vì vậy, người có thể chìm đắm trong đạo ám khí, nhưng mà tuyệt đối không thể nào quá say mê. Dù sao, tiền đồ của người cao xa hơn ta nhiều. Lúc Đường Thiên Thủ nói câu này, lần đầu tiên thần thái xuất hiện buồn bã. Công pháp căn bản của Đường môn đi theo đường ám khí biến hóa đa dạng, tấn công địch nhân không phòng bị. Uy lực võ tu sơ kỳ cực mạnh, nhưng kèm theo cảnh giới tu vi tăng trưởng dần dần bị những võ giả loài khác đuổi kịp và vượt qua. Cũng vì đặc tính bản thân, định sẵn không thể nào có cảnh giới cực cao. Đây là thiếu hụt bẩm sinh, hầu như không thể điều hòa. Muốn thâu tóm toàn bộ sức mạnh và kỹ xảo tốc độ vào trong, vượt hẳn giới hạn sức người. Sức người là có hạn, thế nhưng trí người xa không giới hạn, có lẽ tương lai sẽ thay đổi. Cũng chưa chắc không thể xuất hiện công pháp thích hợp cho ám khí. Chẳng phải đao giết chắc của nhà họ Đường là kiệt tác đột phá sức cực hạn về tốc độ hay sao? Tả Tiểu Đa dịu giọng an ủi. Tả Tiểu Đa nói như vậy nhưng trong lòng cũng thở dài. Ám khí khó chịu lực tệ nạn của chân nguyên cấp độ cao, quả thật là khó giải. Chỉ lấy viêm dương chân kinh của mình làm ví dụ, chẳng phải vì không tìm được ám khí chất liệu thích hợp, cuối cùng mới chọn trang sức bằng ngọc hay sao? Mà kèm theo tu vi càng cao, ngoài đi đến cấp độ tương đối, thật sự mặc dù là ám khí chất liệu gì, cũng khó có năng lực chịu tải uy năng ngang tàn khác thường. Cái gọi là ám khí không thể đi đến đỉnh phong, nguyên nhân căn bản là như vậy. ám khí không thể nào chịu tải đầy đủ sức mạnh, có thể có lực sát thương sức phá hoại gì. Thường xuyên trong quá trình dồn đầy đủ sức mạnh, còn chưa kịp đánh, thì tự mình nổ tung rồi, lại có tác dụng gì? Đường Thiên Thủ mỉm cười. Có lẽ tương lai sẽ có công pháp như vậy. Có một câu không nói. Bao nhiêu năm nay, Đường Môn vì gia tăng uy lực ám khí, vì cải tiến công pháp, không biết có bao nhiêu tiền bối tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sáng lập một môn công pháp độc môn có thể hoàn toàn bám vào ám khí, đâu có dễ dàng. Người nói một đao giết chắc của Đường Môn đến như thế nào. Một đặc tính khác của ám khí này chính là nhanh. Nhanh tới, phi đao còn chưa kịp bị căng nổ thì đã bắn ra ngoài, tạo thành phá hoại. Chỉ đáng tiếc, thành quả của giai đoạn này chỉ dừng ở đây. Trông mong sau này có người đến, có thể dựng lên công pháp phù hợp ám khí hơn. Người khác đều ăn xong bữa cơm trưa này rồi đi rồi, chỉ có Tả Tiểu Đa và Đường Thiên Thủ vẫn trò chuyện rất lâu rất lâu. Cuối cùng, sau khi hai người chia tay, đều cảm thấy mình được vụ mùa lớn. Tuy ám khí của ta không thể vào chiến trường cao cấp, có điều sau này đến Nhật Nguyệt Quan, chỉ là ở trong quân đội bình thường, đối phó kẻ địch bình thường, cũng có thể phát huy ra uy lực tương đối. Lúc Đường Thiên Thủ sắp chia tay, tự mình giải sầu, chế giễu cười gượng nói. Nếu đã không thể đối phó với cao thủ, thì đi đối phó người tầm thường. Đều là ra sức vì nước, bảo vệ quốc gia. Bất cứ chiến trường nào cũng đều cần người. Tả Tiểu Đa vậy mà bị hắn nói cho tới trong lòng nặng trĩu. Mọi người cùng nhau tìm cách. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường. Sẽ có cách suy nghĩ được mà. Kết thúc tập 126 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.